Vạn cổ thần đế Wang Gu Shenzi, chương 1781, cố nhân, trốn cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1781, cố nhân, trốn cũ. Đương nhiên, Trương Nhược Trần cũng không tầm thường chi nhân, đi ra Thiên Thủy Vương Thành, là khống chế được tâm tình của mình, đem đầy đủ mọi thứ đều ẩn sâu tiến đáy lòng. Còn có là trọng yếu hơn sự tình muốn làm. Ngẩng đầu, thật sâu hô hấp một ngụm, Trương Nhược Trần đã nhận ra một ít khác thường thứ đồ vật. Thiên Thủy quận quốc chỉ có thể coi là đông vực xa xôi chi địa. Thiên địa linh khí vậy mà nồng đậm đã đến trình độ như vậy. Trong không khí lại vẫn có một tia thiên địa thánh khí lưu động, xem ra Côn Luân giới thật sự bắt đầu sống lại rồi. Trước kia, Thiên Thủy quận quốc thiên địa linh khí nồng độ không kịp hiện tại 1/5, có thể phỏng đoán Côn Luân giới những nhất lưu kia tông môn, đỉnh cấp giáo phái, sở chiếm cứ thánh thổ, thiên địa linh khí cùng thiên địa thánh khí khẳng định càng thêm nồng hậu dày đặc. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần lại tiến hành một phen dò xét. Phát hiện Côn Luân giới không gian kết cấu cùng vật chất độ cứng cũng tăng lên mấy lần nhiều. Tuy nhiên còn xa xa so ra kém thiên đình giới. Nhưng là cùng vạn giới công đức bảng bài danh trước 1000 vị đại thế giới so sánh với, cũng đã là không kém mảy may. Thổ nhưỡng ở bên trong tựa hồ cũng ẩn chứa linh tính vật chất. Mặc dù là bình thường cỏ dại, cũng đều sinh trưởng được giống như màu xanh lá phỉ thúy. Thật là có chút chờ mong. Côn Luân giới triệt để sống lại về sau, có thể đạt tới trình độ nào? Trương Nhược Trần truyền ra tinh thần lực, đem vẫn còn trong vương thành chân diệu tiểu đạo nhân, thôn tượng thỏ, ma viên gọi đi qua. Sau đó, khống chế kim bộ long liễn, hướng Vân Võ quận quốc phương hướng bay đi. Vân Võ quận quốc cùng Thiên Thủy Vương Thành gặp nhau đại khái 10 vạn dặm. Dùng kim bộ long liễn tốc độ bây giờ, chưa tới một canh giờ, là tiến vào Vân Võ quận quốc cảnh nội, đi vào Vương Thành bên ngoài, rốt cục trở lại rồi. Trương Nhược Trần nhảy xuống xe liễn, nhìn qua xa xa quen thuộc thành trì, tâm tình thật tốt, lập tức có thể nhìn thấy mẫu thân. Còn có tứ ca cùng cửu tỷ, nếu là người nhà có thể tụ cùng một chỗ, dù là chỉ là ăn một bữa cơm rau dưa, cũng là tương đương chuyện hạnh phúc. 2 năm qua, tại thiên đình giới, chém chém giết giết, mỗi ngày đối mặt gió tanh mưa máu, người chết ta mất mạng, Trương Nhược Trần tâm, thật sự là có chút mệt mỏi. Lần này, trở lại Vân Võ quận quốc, Trương Nhược Trần là chuẩn bị đưa bọn chúng đều tiếp nhập vào Càn Khôn giới. Nếu là có thể, Trương Nhược Trần thậm chí ý định đem chọn cái Vân Võ quận quốc bình dân chúng toàn bộ đều tiếp đi. Đột nhiên, Trương Nhược Trần hai mắt có chút trầm xuống, phát giác được Vân Võ quận quốc trong có nhiều đạo cường đại khí tức phát ra. Tuy nhiên bọn hắn đều sử dụng liễm khí thuật, nhưng không giấu giếm qua Trương Nhược Trần cảm giác. 4 vị thánh vương, 13 vị thánh giả, nhỏ nhỏ một tòa Vân Võ Vương Thành, vậy mà hội tụ đến như vậy hơn cường giả. Vân Võ Vương Thành khoảng cách thứ 13 công đức phân trạm dịch cũng không phải quá xa, xuất hiện rất nhiều tu sĩ, ngược lại cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Chỉ có điều, Trương Nhược Trần cừu địch phần đông, không thể không phòng. Hơn nữa, thiên đường giới thánh vương cùng địa ngục giới thánh vương đều có che giấu khí tức bảo vật, Trương Nhược Trần chưa hẳn có thể hoàn toàn cảm giác đến. Nói không nhất định, trong thành còn có càng thêm nhân vật lợi hại, ngàn vạn không muốn gặp chuyện không may. Trương Nhược Trần không muốn đánh rắn động cỏ, bởi vậy không có phóng xuất ra tinh thần lực dò xét, sợ bị cao thủ cảm ứng được, làm cho chân diệu tiểu đạo nhân, thôn tượng thỏ, ma viên ở ngoài thành chờ đợi. Lập tức, hắn kích phát ra Phật Đế Phật Châu lực lượng, che giấu khí tức, lặng yên tiến vào vương thành. Một cái thời gian hô hấp về sau, Trương Nhược Trần xuất hiện trong vương cung, không có tìm được mẫu thân. Lâm Phi, Tứ Ca, Trương Thiếu Sơ, Cửu Tỷ, Trương Vũ Hy, Trương Nhược Trần trong nội tâm có chút siết chặt, lo lắng nhất sự tình. Đúng là vẫn còn đã xảy ra sao? Ly khai vương cung, Trương Nhược Trần ánh mắt tràn ngập hàn quang, liền là chuẩn bị quang minh thân phận, đem vân võ trong vương thành những thánh giả kia, thánh vương toàn bộ đều bước đi ra. Có lẽ có thể theo những người này trong miệng hỏi ra một ít gì đó. Đột nhiên, Trương Nhược Trần dừng bước lại, hướng đường đi bên cạnh nhìn lại, trông thấy một tòa khí phái phủ đệ. Đại môn bên trên viền vàng tấm biển bên trên viết lấy hai cái cứng cáp văn tự: Lâm Phủ. Trương Nhược Trần trong con mắt thánh quang lập lòe, nhìn ra một ít không đúng địa phương, lập tức hướng đại môn đi đến. Bịch, bịch. Trương Nhược Trần cầm lấy kẻ đập cửa, gõ, gõ cả buổi, bên trong mới là truyền ra một cái nhẹ nhàng tiếng bước chân. Trầm trọng đại môn bị mở ra, một người 20 tuổi xuất đầu cô gái xinh đẹp xuất hiện tại Trương Nhược Trần trước mắt. Lâm Nính San, Trương Nhược Trần biểu muội, năm đó cái kia xem thường Trương Nhược Trần thiếu nữ xuất hiện lần nữa tại Trương Nhược Trần trước mặt, cũng như năm đó đồng dạng, Trương Nhược Trần tâm gợn sóng không sợ hãi, không có nửa phần cảm xúc. Lâm Nính San ánh mắt lộ ra có chút mờ mịt, sau đó như là nhận ra Trương Nhược Trần, xinh đẹp trên mặt lộ ra một đạo vẻ mừng rỡ, bất quá ngay sau đó lại khẩn trương lên, biểu lộ rất là cổ quái. Những năm gần đây này, nàng tựa hồ cũng thành thục không ít, sớm đã không có từng đã là trẻ trung cùng ngạo mạn. Chứng kiến Trương Nhược Trần thời điểm, trên mặt thậm chí có một tia tự ti thần sắc hiện lên. Bất quá, ngay sau đó, nàng vừa lo lắng đối với Trương Nhược Trần mở trừng hai mắt, như là ám chỉ hắn cái gì. Trương Nhược Trần như là nhìn không thấy ám hiệu của nàng, mở miệng nói, nhiều năm như vậy không gặp, không mời ta đi vào ngồi một chút sao? Lâm Linh San căng cứng lấy cổ, nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng là sau một khắc, sắc mặt bá thoáng một phát trở nên tái nhợt, lập tức nhẹ gật đầu, dùng giọng nói, tiến, vào đi. Trương Nhược Trần chấn định tự nhiên đi theo phía sau của nàng, khập khiễng tiến vào Lâm Phủ. Đại khái đi hơn 10 trượng, đột nhiên, một đạo âm phong theo hướng trên đỉnh đầu vọt xuống đến. Lâm Nính San vội vàng xoay người, hoảng sợ nói, coi chừng. Không cần nàng nhắc nhở, Trương Nhược Trần đã sớm phát giác được không đúng, chậm rãi ngẩng đầu, chỉ thấy hướng trên đỉnh đầu gió lạnh ngưng tụ thành một hắc ám sắc hung lệ quỷ ảnh, bộc phát ra cường hoành thánh đạo khí tức. Tại trong nháy mắt, Lâm Linh San đã bị cái kia cỗ hơi thở ép tới nằm sấp trên mặt đất, trong mắt tràn ngập khôn cùng sợ hãi. Bất quá sau một khắc, nàng là trông thấy càng thêm khiếp sợ một màn. Trương Nhược Trần đứng tại nguyên chỗ bất động, trong miệng thổi ra một hơi, lập tức cái kia tôn hung lệ quỷ ảnh phát ra một đạo kêu thảm thiết, dĩ nhiên là khí kình thổi trúng hồn phi phách tán. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần giơ cánh tay lên, cách không hướng hòn non bộ cái ao nước phương hướng chảo tới. Một người mặc áo đen nam tử hiện ra, đúng là một vị tinh thần lực thánh giả, vừa rồi chính là hắn điều khiển một quỷ vương muốn giết chết Trương Nhược Trần. Phát hiện mình chọc tới gây nhân vật rất giỏi, vị kia nam tử áo đen lập tức thi triển ra thánh pháp, hướng Lâm Phủ ở chỗ sâu trong phóng đi. Trương Nhược Trần ngón tay một điểm, đầu ngón tay bay ra một đạo kiếm cương, bành, vị kia nam tử áo đen thân thể bạo toái mà khai, hóa thành một đoàn huyết vụ. Sau một lúc lâu, Lâm Linh San như trước không có từ trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. vừa rồi cái kia nam tử áo đen hạng gì khủng bố. Tựa như chân thần bình thường, phóng xuất ra thánh uy, toàn bộ Lâm gia tu sĩ đều bị trấn áp được quỳ trên mặt đất. Nhưng là, tại Trương Nhược Trần trước mặt, lại như giống như con kiến, một chỉ tựu điểm chết. Lần nữa nhìn về phía Trương Nhược Trần, Lâm Linh San ánh mắt trở nên vô cùng kính sợ, trực tiếp quỳ đã đến Trương Nhược Trần trước mặt, nói: "Biểu ca, van cầu ngươi, cứu cứu gia gia cùng phụ thân, van cầu ngươi." Trương Nhược Trần hướng Lâm phủ ở chỗ sâu trong nhìn chằm chằm liếc, nói: "Đứng lên đi, phía trước dẫn đường." Đối với cái này tòa Lâm phủ, Trương Nhược Trần không có hảo cảm gì, nếu không là muốn nghe ngóng mẫu thân hạ lạc, Trương Nhược Trần căn bản sẽ không đi vào tiến đến. Đương nhiên, Lâm Linh San ra ra, thì ra là Trương Nhược Trần ông ngoại, vẫn còn là một cái không tệ lão nhân. Nếu là thật sự gặp nguy hiểm, Trương Nhược Trần không ngại ra tay giúp một giúp bọn hắn. Lâm gia từ đường, Lâm gia tộc nhân cùng người hầu, toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, quỳ rạp trên đất bên trên, trong đó kể cả Lâm Linh San gia gia, Lâm Kính Nghiệp, Lâm Linh San phụ thân, Lâm Phụng Tiên, Lâm Linh San huynh trưởng, Lâm Thần Dụ, một vị cực kỳ yêu mị áo đen nữ tử, đứng ở trong đám người, hai chân dài nhỏ, ngọn nguồn y quá ngắn, lộ ra tuyết trắng eo thon cùng khiêu gợi rốn, trên mặt thủy chung treo dáng tươi cười, vốn là một vị điên đảo chúng sinh xinh đẹp vưu vật. Nhưng không ai dám đối với nàng có không an phận chi muốn. Ngược lại tất cả mọi người đang run rẩy, rất là sợ hãi. Siêu hồn đại pháp, áo đen nữ tử ngón tay, hướng hư không một chảo, tuôn ra đại lượng màu đen quang sương mù. Lâm Thần Dụ thân thể bị màu đen quang sương mù bao khỏa, cách mặt đất bay lên. Những màu đen kia quang sương mù giống như xúc tu bình thường, hướng Lâm Thần Dụ đầu lâu bên trong toàn. A, Lâm Thần Dụ mặt trở nên vặn vẹo, kêu lên thảm thiết. Lâm Kính Nghiệp cũng không biết là nơi nào đến lực lượng, phá tan thánh uy áp chế, bỗng nhiên đứng dậy, đỏ hồng mắt, cả giận nói: "Buông ra Dụ Nhi, có chuyện gì, xông lão phu đến." Áo đen nữ tử xoay người, đối với Lâm Kính Nghiệp cười cười: "Tốt, vậy ngươi nói cho ta biết, Trương Nhược Trần ở nơi nào?" "Không biết." Lâm Kính Nghiệp nói: "Đã biết rõ ngươi sẽ nói như vậy, cho nên ta mới chẳng muốn hỏi ngươi." Trực tiếp sử dụng siêu hồn đại pháp, tự nhiên có thể tìm được ta muốn biết tin tức. Chỉ có điều, của ta siêu hồn đại pháp tương đương bá đạo, thủ pháp chi nhân đều sẽ biến thành đần độn ngu ngốc. Ha ha, áo đen nữ tử mị cười một tiếng: "Lão phu cùng ngươi liều mạng." Lâm Kính Nghiệp hướng áo đen nữ tử vọt tới, nhưng là mới xông ra ba bước, bên cạnh thì có một vị đại đầu chọc, lách mình mà ra, một căn côn sắt vung đi ra ngoài, kích tại Lâm Kính Nghiệp đầu gối vị trí. Cách cách, Lâm Kính Nghiệp hai chân tựa như gốm sứ vỡ vụn, hóa thành huyết nhục khối vụn. Bành một tiếng, Lâm Kính Nghiệp nửa người trùng trùng điệp điệp té lăn trên đất, toàn thân máu tươi đầm đìa, nói không nên lời thê thảm. Ra ra, Lâm Linh San từ bên ngoài vọt lên tiến đến, ngồi xổm người xuống, ôm lấy Lâm Kính Nghiệp mặt, trong mắt không ngừng rơi lệ. Đại đầu chọc dẫn theo máu chảy đầm đìa gậy gộc, liếm liếm đầu lưỡi, cười nói: "Nha đầu, vừa rồi bên ngoài gõ cửa chính là ai? Có phải hay không đã bị Tạ Hồng dưỡng quỷ vương ăn tươi?" Lâm Linh San hiển nhiên là hết sức e ngại đại đầu chọc. Ánh mắt kìm lòng không được, hướng hành lang phương hướng chằm chằm đi. Đại đầu chọc đã nhận ra cái gì, hướng cái hướng kia chằm chằm đi. Chỉ thấy một người tuổi còn trẻ nam tử khập khiễng đã đi tới. Nơi nào đến người thọt, Tạ Hồng đâu? Đại đầu chọc chìm quát một tiếng, tại cái đó người thọt trên người Đại đầu chọc cảm thấy một cỗ nguy hiểm khí tức. Người thọt áo đen nữ tử cũng nhìn qua tới. Lập tức, cặp kia giống như hắc trân châu đôi mắt dễ thương, lộ ra vẻ khiếp sợ. Nói, Trương Nhược Trần, không gian run nhẹ nhẹ thoáng một phát. Trương Nhược Trần thân hình xuất hiện tại áo đen nữ tử trước người. Áo đen nữ tử lập tức hoa dung thất sắc, song trưởng đồng thời về phía trước vỗ, tinh thần lực chuyển hóa làm lôi điện, hóa thành mấy chục đầu điện long, hướng Trương Nhược Trần ấn tới. Lại là một vị tinh thần lực thánh vương. Trương Nhược Trần bàn tay về phía trước nhấn một cái, lập tức một cái tuyền qua hiển hiện ra. Những hướng kia hắn dũng mãnh lao tới lôi điện, vậy mà tự động chuyển biến phương hướng, phản kích tại áo đen nữ tử trên người, đem nàng oanh kích được đã bay đi ra ngoài, đụng xuyên tường vách tường, rơi vào tiến trong đường. Bá bá, trong lâm phủ, chừng hơn 10 vị thân mặc hắc bào thánh cảnh tu sĩ, bộc phát ra từng đạo âm thanh xé gió bay tới, đem Trương Nhược Trần vây quanh. Cách Trương